tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, âm chi đại đạo. Thiên ma giáo đại điện, thanh niên mặc áo đen khom người, hồi báo, thánh nữ điện dưới, thập đại tinh vực chuyện tình thất bại. Thất bại, thiên ma giáo thánh nữ một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, tình huống cụ thể làm sao? Mạc Cửu sử dụng không minh thạch, liên tiếp luyện ma tinh hà, lượng lớn luyện ma tinh hà ma vật tiến vào cổ dương tinh bên trong, tạo thành rất lớn sát lục. Mạc Cửu cũng ở đây loại lộn xộn bên dưới, chuẩn bị cướp đoạt Hạ Vinh chi đao thần đao. Đao thần đao cũng chính là thiên ma giáo thánh nữ an bài Mạc Cửu nhiệm vụ một trong. Thanh niên mặc áo đen chậm rãi nói, vốn là có chuyện tống trận tác dụng, luyện ma tinh hà bên trong ma vật sẽ cuồn cuộn không dứt xâm nhập cổ dương tinh, khuếch tán đến thập đại tinh vực các nơi, chiếm lĩnh thập đại tinh vực, nhưng lại có một người ra tay, đem chuyện tống trận làm hỏng. Người kia cảnh giới cũng không phải cao, chỉ là âm dương cảnh thôi, có thể nắm giữ nhiều thủ đoạn, có tam tinh thiên khí cùng tam tinh thiên thư tồn tại. Thực lực phi phàm, hắn tựa hồ lấy được trong khi nghe đồn ngũ hoàng một trong, kim hoàng chung, tứ tinh ma vật đều khó mà đối với hắn tạo thành thương tổn. Sau đó, hắn lại vận dụng cực kỳ giống Hàn Thiên Vực Hàn gia tam tinh thiên thư Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Vì vậy, người này có thể là người của Hàn gia, Hàn Thiên Vực Hàn gia. Thiên ma giáo thành nữ trong mắt chợt lóe sáng, người kia xông vào chuyện tống trận bên trong, tiến vào luyện ma tinh hà, cuối cùng từ luyện ma tinh hà bên trong phá hủy chuyện tống trận, thiếu hụt chuyện tống trận, luyện ma tinh hà ma vật ở lượng lớn chạy tới tu sĩ bên dưới, cuối cùng bị tiêu diệt đại đa số. Cho tới Mạc Cửu, của mọi người nhiều tu sĩ vây công bên dưới bỏ chạy biến mất rồi. Nha, thiên ma giáo thành nữ nhẹ nhàng gõ vương tòa, có biết người kia là ai, nhưng là Hàn Thiên Vực Hàn gia người. Sau đó thuộc hạ đi dò xét, thanh niên mặc áo đen mang theo vài phần chần chờ, người kia cũng không phải là Hàn Thiên Vực Hàn gia người. Tựa hồ là đến từ chính một tên là Huyền Minh Tinh Vực hạ đẳng tinh vực, gọi là Lý Mục, Huyền Minh Tinh Vực Lý Mục. Thiên ma giáo trên người thánh nữ khí tức bỗng nhiên bạo phát, ma khí trùng thiên, kinh người cực kỳ, càng là đạt đến hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Hơn nữa, tu vi cao cường, ma khí thuần túy, xa không phải phổ thông hỗn nguyên cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Thánh nữ, thánh nữ, thánh nữ, thanh niên mặc áo đen, Thạch trưởng lão, Hùng Hải, Hầu Thật chờ đại điện người dồn dập hướng về thiên ma giáo thánh nữ nhìn lại. Nói tiếp, thiên ma giáo thánh nữ khôi phục yên tĩnh, bởi Huyền Minh tinh vực khoảng cách thập đại tinh vực có chút khoảng cách. Vì vậy thuộc hạ đi đầu trở về báo cho tình huống, an bài những người khác đi tới Huyền Thiên tinh vực tra xét cụ thể thông tin. Thông điệp, thanh niên mặc áo đen nói, làm không tệ. Thiên ma giáo thánh nữ đạo, cái kia Lý Mục cuối cùng đích tình huống làm sao? Tiến vào luyện ma tinh hà bên trong, lại phá hủy chuyện tống trận. Hắn muốn từ luyện ma tinh hà bên trong trở về, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thanh niên mặc áo đen nói, thiên ma giáo thánh nữ đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, trầm giọng nói, phái người tiến vào luyện ma tinh hà, tra xét Lý Mục đích tình huống. Vâng, thanh niên mặc áo đen đạo, thánh nữ điện dưới, lần này thập đại tinh vực, thứ mà ta cần đã chiếm được. Thập đại tinh vực có thể chiếm lĩnh chính là chiếm lĩnh, không thể chiếm lĩnh chính là như vậy. Thập đại tinh vực cũng không phải là chúng ta chân chính quan tâm địa phương. Chúng ta bây giờ cần chính là lôi quang tinh vực. Thiên ma giáo thánh nữ nói, là, thánh nữ điện dưới, Thanh niên mặc áo đen một mặt cung kính. Thiên ma giáo thánh nữ con mắt ánh sáng hơi lưu chuyển. Nói thầm, thiếu gia, người đã đến rồi sao? Hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Luyện ma tinh hà bên trong, tự luyện khí đại hội chi lần. Lý Mục tiến vào luyện ma tinh hà bên trong. Đã có 5 ngày thời gian, luyện ma tinh hà một chỗ trong hang đá. Lý Mục ngồi khoanh chân, trên người của hắn khí tức càng phát mạnh mẽ, càng phát thâm thúy, làm cho người ta một loại cực kỳ thần bí mạnh mẽ cảm giác. Âm dương điều hòa, khí tức lưu chuyển, 10 ngày thời gian Lý Mục nắm giữ đến âm chi đại đạo. So với cái khác đại đạo tu luyện, hoặc là đại đạo chi văn, hoặc là tam tinh thiên khí, hoặc là đặc thù hình ảnh, vừa mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Thế nhưng âm chi đại đạo hầu như tương đương với từ thiên địa trong lúc đó tiến hành cảm ngộ. Tu luyện muốn chậm hơn một ít, đây cũng là bởi vì luyện ma tinh vực đặc thù mới có thể trong vòng 10 ngày nắm giữ. Nếu là những nơi khác, e sợ một tháng, một năm cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Âm chi đại đạo nắm giữ, để Lý Mục tu vi lấy được tăng lên cực lớn. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, 2 sao, 420/500, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, công pháp, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, nhất tinh thiên thư, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng, mộc, dương, âm cống hiến trị, 3.366.000, thánh, chủng tộc bên trong, nhiều hơn một người tộc ma tu, cấp phó bên trong, bởi luyện khí đại hội luyện chế được một cái 2 sao thiên khí, trở thành một tên ngũ tinh khí sư. Vì vậy, trong game cấp phó, cũng trực tiếp trở thành một tên ngũ tinh khí sư. Đại đạo bên trong, có thêm một âm chi đại đạo. Cống hiến trị đúng là có một chút biến hóa. Dù sao ma tu, công pháp chờ biến hóa. Các loại số liệu, dữ liệu biến hóa, đúng là để Lý Mục khá là để ý. Chợt hắn quan sát bên trong thân thể đan điền thế giới. Theo âm chi đại đạo nắm giữ, một vòng thái âm tinh xuất hiện ở đan điền thế giới bên trong. Thái dương tinh, thái âm tinh, hai cỗ to lớn ngôi sao trôi nổi ở giữa không trung. Thái dương tinh tản ra nóng rực khí tức, thái âm tinh nhưng là nhu hòa dâm mát khí tức, hết sức huyền bí. Ngũ hành đại đạo biến thành làm thế giới căn cơ, đã ở không ngừng biến hóa. Màu xanh lục thực vật từ từ tràn ngập đan điền thế giới. Thái dương tinh, thái âm tinh tồn tại, để thế giới càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm thần kỳ. Thế nhưng bây giờ đan điền thế giới biến hóa, hết thảy đều là các loại đại đạo lực lượng tác dụng, còn không cách nào làm được tự mình vận chuyển biến hóa. Trừ phi, Lý Mục có thể nắm giữ chí cao hỗn nguyên đại đạo. Lấy hỗn nguyên đại đạo thần kỳ, có thể để cho đan điền thế giới vạn sự vạn vật bắt đầu tự mình diễn biến. Do đó đản sinh ra càng nhiều mạnh hơn đại đạo chi lực. Còn kém hỗn nguyên đại đạo, Lý Mục lầm bầm lầu bầu có một thanh. Bước đi này nhìn như phổ thông, nhưng lại không biết đem bao nhiêu âm dương cảnh tu sĩ ngăn ở ngoài cửa. Điểm này cũng là dẫn đến đông đảo tu sĩ kiếm tẩu thiên phong. Không đi nữa chính thống ngũ hành, âm dương, hỗn nguyên diễn biến thế giới con đường. Cái khác phương pháp tu luyện, hoàn toàn là lấy một loại đại đạo chi lực diễn biến là có thể làm được. Ở chỗ này muốn nắm giữ hỗn nguyên đại đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể chọn rời đi, Lý Mục ánh mắt viễn vọng, nhìn phía xa xa, hay là có thể đi tới cái kia chỗ đặc thù nhìn. Có điều trước đó trước đem ma tu cảnh giới nâng lên mới được. Công pháp phương diện cũng có thể thoáng suy tính một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.